Thần ma hệ thống, chương 1637, tám ma chủ vây công, góc truyện audio.com, thiên ma cửu trảm. Ngay lúc Nhạc Trọng muốn tiếp tục truy kích ảnh ma thì từ trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra thanh âm thét to, một ác ma đầu ngưu, sau lưng có đôi ác ma rực cầm cự ma chiến phủ tối đen từ trên trời giáng xuống chém thẳng về phía Nhạc Trọng. Thiên ma cửu trảm là bí thuật cực mạnh trong ngưu đầu ác ma nhất tộc, có thể nháy mắt chém ra 9 búa thông qua quỹ tích huyền diệu không ngừng chồng lên, chém ra lực đạo gấp 9 lần, lực lượng càng lúc càng mạnh, ẩn chứa pháp tắc càng lúc càng cao, 9 tầng hợp nhất dù là cường giả nửa bước chân thần vẫn có thể chém giết. Thiên ma cửu trảm hợp nhất kinh thiên động địa, thiên địa nguyên khí ngưng tụ bao phủ hình thành phù ảnh thật lớn, trực tiếp chém về hướng Nhạc Trọng, uy áp kinh khủng ép tới mức hắn mơ hồ cảm giác đau đớn. Nhạc Trọng bị công kích đành phải buông tha việc truy kích ảnh ma, ánh mắt ngưng trọng lấy hoàng kim chiến cung gắn vào hoàng kim tiễn, ngưng tụ thiên địa nguyên khí hướng ngưu đầu ác ma vọt tới. Một đạo hoàng kim thần quang phóng lên cao, oanh thẳng lên phù ảnh trên bầu trời, lực lượng khủng bố nháy mắt bộc phát đem phù ảnh xỏ xuyên qua, trùng điệp bắn trúng chiến phủ của ngưu đầu ác ma. Oanh một tiếng nổ, hoàng kim tiễn bị bắn ngược trở ra bay về hướng Nhạc Trọng. Ngưu đầu ác ma cũng bị chấn bay ra xa mười mấy cây số. Vừa đánh bay ngưu đầu ác ma, vô số hắc ma ti lại từ hai bên nổ bắn ra thổi quét về hướng Nhạc Trọng. Nhạc Trọng vung tay lên, vô số thần ma viêm nổ tung ra rơi lên hắc ma ti, đem hắc ma ti thiêu đốt thành tro. Lạc Lạc tiểu đệ đệ nhân loại, chú xem tôi đem không? Đúng lúc này ở bên cạnh truyền qua một thanh âm khiến người tiêu hồn tê dại, khiến dục niệm của mọi người không ngừng dâng lên. Nhạc Trọng không nhịn được nhìn thoáng qua, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mị lực có đôi sừng đen, mái tóc dài như thác nước, da thịt trắng tuyết như ngọc, dung nhan tuyệt thế, thân thể gợi cảm mê người, sau lưng có đôi ác ma rực, trên người mặc bì giáp màu đen lộ ra khí chất yêu mị, đang tươi cười nhìn hắn. Nữ tử này là mị ma, có được dị năng thiên phú mị hoặc trời sinh, làm người ta nhìn thấy liền sinh hảo cảm, hơn nữa mị thuật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, chỉ cần một ánh mắt là có thể mị hoặc thật nhiều cường giả cửu giai, cam tâm vì nàng mà chết. Cho dù nửa bước chân thần cũng khó thể ngăn cản được mị lực của nàng. Trong tám ma chủ lực chiến đấu của nàng thấp nhất nhưng lực phụ trợ của nàng cực mạnh. Thậm chí có bốn ma chủ là người tình của nàng, một mực yêu nàng. Mị ma nhìn Nhạc Trọng cười duyên, làm cho người có tâm trí kiên cố như hắn không nhịn được cũng chấn động. Không tốt, dù sao hắn cũng là người có tâm trí kiên nghị, mị thuật vô thượng của mị ma chỉ làm hắn nháy mắt thất thần, liền khôi phục thanh tỉnh, chợt cảm nhận được một bên truyền ra tiếng xé gió. Nhạc Trọng theo bản năng oanh một quyền về hướng bên phải. Bởi vì phản ứng quá mức vội vàng, người đánh lén chỉ xoay người tránh né liền đá mạnh một cước lên đầu Nhạc Trọng. Oanh một tiếng nổ, lực lượng khủng bố xuyên thấu qua vinh diệu chiến giáp đánh vào trong cơ thể Nhạc Trọng đem hắn oanh rơi xuống dưới. Trong nháy mắt đó Nhạc Trọng mới cảm giác được kẻ đánh lén hắn trên thân thể có nhiều gai xương, lân giáp màu đen, có đầu như chuột túi, chính là chiến ma. Chiến ma một kích thành công lập tức hóa thành một đạo lưu quang vọt. Góc truyện audio.com, tới trước người Nhạc Trọng liên tục phát ra công kích, song phương vừa tiếp xúc Nhạc Trọng liền bị đánh trúng mấy trăm quyền. Nếu không phải lực phòng ngự của chiến giáp thật kinh người, chỉ sợ hắn đã bị đánh bạo thân thể. Nhạc Trọng cùng chiến ma dây dưa một thoáng, bỗng nhiên một cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên, hắn liều mạng xoay người tránh né. Chiến ma lập tức oanh một quyền lên người hắn cắt đứt đường tránh né của hắn. Nhận ma cầm một thanh hoàng kim chiến đao chém lên thân thể Nhạc Trọng, nhận pháp tắc vô tận khởi động cắt đứt chiến giáp chém vào cơ thể hắn, đem xương cốt hắn chặt đứt hơn 10 cái, máu tươi tuôn tràn tát đầy mặt đất. Đức Nhĩ Tát Tư nhìn thấy tám ma chủ vây công Nhạc Trọng chợt điên cuồng cười to. Tốt, tốt, tốt, giết hắn, cố lên, giết nhân loại đáng chết này. Ha ha, ha ha ha, tám đại ma chủ liên thủ vây công cho dù mạnh mẽ như Nhạc Trọng nhưng cũng bị đánh đến mức vô lực đánh trả. Những cường giả còn lại đang tranh đoạt bốn kiện bảo vật hoàng kim mà điên cuồng chém giết, lực lượng khủng bố tràn ngập khắp không gian. Không ít năng lượng đập vào thân thể cự nhân trên vương tọa kia. Năng lượng đập lên thân thể cự nhân, nhưng lại bị hút vào thân thể của hắn vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên cự nhân chợt mở mắt vươn tay chộp tới đem một dao long cửu giai chộp vào trong tay. Dao long cửu giai hoảng hốt mở miệng thổi ra một ngụm long tức phun về hướng cự nhân. Long tức của nó ẩn chứa pháp tắc ăn mòn, dù là nửa bước chân thần cũng không dám để nó lây dính trên thân thể. Cự nhân không hề tránh né, mặc cho long tức oanh lên thân thể mình, phát ra thanh âm tiếng xèo xèo, đem thân thể hắn ăn mòn thành lỗ lớn. Tiếp theo cự nhân chợt dùng sức đem dao long cửu giai xé thành hai đoạn, vô số máu tươi tán lạc đầy đất. Đầu dao long cửu giai phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu thảm, cự nhân đem thân thể nó nhét vào trong miệng, nhai nuốt, chỉ sau hai lần hô hấp đã nuốt chửng đầu dao long kia. Nuốt xong đầu giao long cửu giai, cự nhân khôi phục một ít lực lượng, ánh mắt chợt lóe hung quang nhìn thoáng qua những cường giả đang chiến đấu hỗn loạn trên bầu trời, vung tay, vô số hoàng kim xiềng xích vờn quanh chợt hiện, hướng bầu trời xuyên tới. Chỉ trong tích tắc 20 sợi xích hoàng kim xuyên thủng trên thân thể 20 cao thủ cửu giai đang chiến đấu kịch liệt, đem 20 người trực tiếp xuyên qua. Cứu mạng, cứu ta, gạch nối, sắc mặt những cường giả cửu giai bị xỏ xuyên đại biến, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong tiếng kêu thảm thân thể bọn hắn nhanh chóng khô quắt lại, biến thành khối thây khô rơi xuống đất. Chứng kiến một màn thê thảm kia, mọi người đang chém giết chợt bình tĩnh trở lại, vọt sang một bên cảnh giác nhìn cự nhân trên vương tọa. Tám ma chủ đang vây công Nhạc Trọng đều ngừng tay đứng phương xa cảnh giác nhìn cự nhân, bọn hắn rõ ràng cảm giác được cự nhân kia vô cùng khủng bố. Hoàng Kim cự nhân vẻ mặt lạnh lùng quan sát mọi người tựa như quan sát những con kiến. Rốt cục ta lại thức tỉnh, các ngươi là nhóm người xông vào thông thiên tháp lần này phải không? Ta là Hoàng Kim cự thần A Mạn Nặc trấn thủ tầng thứ 3 thông thiên tháp. Các ngươi nhất định phải có phân nửa người tử vong ta mới có thể mở ra thông đạo tầng thứ 4. Hơn nữa nhất định phải giết người mới có thể tiến vào tầng thứ 4, những người khác thì biến thành thi thể tầm bổ mặt đất. Cốc truyện audio.com, nơi này đi, cách chương.